Cảnh Hy Vương Phi, chương 2, xuyên qua, gocchuyenaudio.com. Do có người nhờ, chuyện bất đắc dĩ của Ngọc Long Bang và tập đoàn tài chính Ngọc Thiên. Đến Hàn Quốc thăm dò một vụ án mạng, nàng căn bản không nghĩ đi, bởi vì Ngọc Long Bang gần đây bận thu phục các tiểu bang phái. Hơn nữa tập đoàn Ngọc Thiên cũng bề bộn nhiều việc, nhưng mà Danny, nhân viên cấp dưới càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Hắn là cấp dưới, thân là cấp trên chỉ có thể chạy xuống tìm hiểu vụ án. Kỳ thật, nàng vẫn có nhiều tâm tư, bởi vì nghe nói tập đoàn cảnh sát liên bang đã muốn nhúng tay vào việc này một tuần. Văn bản đồng ý cũng không có, cho nên Danny chỉ có thể chạy tới tìm nàng. Ngọc Tử Tuyền, trinh thám lợi hại đã ra tay đương nhiên thành công. Không phải vấn đề danh dự, chính là nàng đối với tất cả đều rất ngạc nhiên. Việc càng khó thì nàng càng kiên trì. Nhất tưởng có câu đố cho nàng đoán. Trong mắt lộ cả kim quang. Ngồi ở khoang hạng nhất A thật đúng là thanh tịnh. Nàng đang uống cà phê của tiếp viên hàng không mang đến. Đột nhiên cảm thấy một chấn động mãnh liệt. Động đất, không đúng không đúng, đây là ở trên trời. Động đất cũng không đến nơi này được. Kìa đây là, à không thể nào, máy bay rủi ro, chuyện không hay ho này sao rơi trên đầu nàng. Oanh, Long, Long bên tai một trận lại một trận nổ, cho dù không dám tin tưởng. Sự thật chính là sự thật, anh tài A ta Ngọc Tử Tuyền, thật sự chết sớm vậy sao? GTO, năm 2010 nguyệt ngày, chuyến bay Chicago mang tên F-608 gặp rủi ro. Hành khách cùng nhân viên công tác không ai may mắn thoát khỏi. Ngọc Tử Tuyền tiểu thư người kế nghiệp duy nhất của tập đoàn tài chính Ngọc Thiên cũng gặp rủi ro. Tin tức phi cơ gặp sự cố rất nhanh được loan báo. Chấm, ách, đau quá nàng liều mạng mở mắt ra. Đau đầu quá à ta đang ở nơi nào? Chết rồi sao? Nhưng là chết yểu, chết sớm, người còn có cảm giác sao? Ta hiện tại toàn thân đều đau đến muốn chết a, đây là bệnh viện. Không đúng a, bệnh viện là toàn màu trắng kia mà. O, không nơi này. Nàng đánh mắt nhìn một chút bốn phía. Trang sức nơi này đều mang hương cổ. Sắc cổ, một trận mùi hương bay qua. Giúp đỡ được một chút khuông giường ách, là đào mộc, theo thời gian còn truyền đến hoa văn. Chất liệu mịn màng, đây là công trình điêu khắc kỳ công. Ta còn sống. Bất đắc dĩ lấy tay đấm vào đầu. Rốt cuộc sau khi máy bay rủi ro đã xảy ra chuyện gì à, muốn cho mình tự thanh tĩnh một chút. Rồi để ý trên người thấy quần áo đúng bằng lụa sa tanh. Ta hết chỗ nói rồi không dám tin lại đánh mắt khắp bốn phía. Nhìn xem quần áo chính mình, nàng bất đắc dĩ hưng phấn nhận rõ một chuyện thật. Nơi này là cổ đại. Đây không giống như thế kỷ 21 à, không thể nào. Ta không sẽ không quá may mắn chứ. Những chuyện như vậy chỉ có ở trong tiểu thuyết mà thôi. Thế sao lại xuất hiện ở trên người ta? Mạng của ta liền tốt như vậy mãi sao? Không tin được rằng lần này xuyên qua lại xa hoa liệt xa. Gà, bà này biết xuyên qua vì ở công ty và bang làm việc có nhiều thời điểm nhàm chán. Thường thường lên trên mạng đọc tiểu thuyết. Hì hì, du lai. Nàng nhàm chán, nàng không có việc gì làm. Ngọc Thiên công đi là một tập đoàn thế giới lớn. Người kế thừa lại có thời gian nhàn rỗi xem tiểu thuyết. Gà, ai nha, công ty về điểm này. Một hồi liền làm tốt. Ta có phải hay không nằm mơ. Dù sao loại chuyện tốt này cũng không đến phiên ta. Kế tiếp ta là nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua, đều là một sự kiện. Thì phải là khép lại đùi mình. À, rất đau. Không phải nằm mơ nha, đây là thật sự, ta xuyên qua, ha ha, ta giống người bệnh thần kinh đang nổi điên, thật là đáng thương, Danny, chuyện ngươi nhờ ta làm không được, bất quá không thể trách ta được, hì hì, về cái vụ án kia, ngươi cũng có thể thỉnh một vị anh minh khác, về sau sẽ thế nào đây, xuyên qua nữ chủ đào hoa đều đặc biệt tốt ai, không biết ta có thể hay không gặp gỡ một hai đóa hoa đào. Người đẹp trai đấy ạ, hì hì, hì hì, hết chương 2, cách chương.